một người quen qua bên đó về, gửi cho tôi chai rượu Porto. Người bạn biết tôi không phải là đệ tử của Lưu Linh, nhưng vì trước đây tôi thường nói tới Bồ Đào Mỹ Tửu mà chưa thấy nó bao giờ, nên ông bạn thương tình mà gửi cho. Dù không phải là đệ tử của Lưu Linh, nhưng một thời gian trước 75, tôi cũng đã uống một vài thứ rượu như là Martell, Hennessy của Đen hay là Cordon Bleu. Đế Gò Công, khi tôi lưu lạc về đó trong đời lính, Đế Gò Đen, dân Phá Sơn Lâm ở Biên Hòa thì cái gu là Martell, còn dân Đâm Hà Bá Gạch Giá thì gu là Hennessy. Nói chung, Cordon Bleu là nhất, theo tôi nghĩ. Tuy nhiên, sau gần 25 năm xa rượu, bây giờ nhấm một chút Porto của người bạn cho, lại thấy nó là nhất. Nhất là vì quá lâu mới uống rượu ngon, hãy đích thực, đó là nhất hạng trong một loại brandy, hay là cái tình tri âm của một người bạn ở xa. Cái đó thì không biết được, là vì từ ngày qua Mỹ tới bây giờ, tôi chỉ có thể uống lại một vài loại rượu vang của Vazier Vodka, mà cái nào tôi thấy cũng tạm tạm. Porto, gốc từ chữ Portugal, là nước Bồ Đào Nha, một nước nhỏ với khoảng hơn 9 triệu dân, nằm trên bán đảo Tây Ban Nha, ở phía tây nam nước Pháp và thủ đô là Lisbon. Porto cũng là tên một thành phố lớn ở Bồ Đào Nha. Có phải nơi này sản xuất rượu Porto như Champagne của Pháp hay không? Nếu như vậy, thì rượu Porto hay gọi theo cách của tàu là rượu Bồ Đào. Vào nước tàu tới lúc nào? Mà trong thơ Lý Bạch đã có câu Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi, dục ẩm tùy bà mã thượng thôi, túy ngọa xa trường quân mặc thiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Theo văn học sử tàu thì Lý Bạch làm bài thơ này lúc An Lục Sơn khởi loạn, chiến gây nên cảnh chinh chiến, vua Đường Minh Hoàng phải bỏ kinh đô Tràng An mà chạy, đưa tới cái chết của Dương Quý Phi. Có biết bao nhiêu người ra trận để hữu nhân hồi. Về cuộc chiến tranh này, Đỗ Phủ cũng có bài thơ Thạch Hào Lại rất nổi tiếng. Nghĩa đen của bài thơ có nghĩa là rượu ngon Bồ Đào trong ly Dạ Quang, có tiếng đàn tỳ bà dục dã chàng uống đi mà lên ngựa, say nằm ngoài xa trường xin đừng có cười, vì kẻ ra đi chinh chiến mấy ai trở về. Trong các sách dịch thơ Đường của Trần Trọng Kim, Hương Hữu Dụng, tôi không thấy dịch bài thơ này. Riêng Trần Trọng San thì tôi không có sách của ông để tra cứu. Làm thơ hay dịch thơ thì tôi đành chịu. Tôi rất sợ đoạn về khoản này. Trong Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn Thị Điểm, theo giáo sư Vân Bình, Tôn Thất Lương, thì câu chàng từ đi vào nơi gió cát, đến trăng này nghỉ mát nơi nào, xưa nay chiến địa giường bao, nội không muôn dặm thiết bao dãi dầu, hơi gió lạnh người dầu mặt dạn, dòng nước sâu ngựa nản chân bon, ôm yên gối trống đã trồn, nằm vùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh. Câu cuối lấy ý từ trong bài thơ Bồ Đào Mỹ Tửu nói trên. Tôi cũng không có bản Hán văn của Chinh Phụ Ngâm để tra cứu cho tường tận hơn. Thực ra thì bài thơ của Lý Bạch cũng đã có người dịch qua chữ Nôm, hay nói cách khác là qua tiếng Việt, là Bồ Đào chén ngọc sáng choang, mới vừa nâng chén đã vang tiếng tỳ, nằm say bãi trận cười chi, xưa nay chinh chiến mấy khi trở về. Tuy nhiên có một vấn đề là rượu Bồ Đào đã vào nước tàu, ít ra cũng là từ đời nhà Đường. Từ thời Đế quốc La Mã, con đường buôn bán giữa Đông Tây đã được khai thông. Con đường đó gọi là con đường tơ lụa, Silk Road, hay là con đường hồ tiêu, Spice Road, dài 6.000 cây số, nối liền nhau bằng nhiều con đường khác nhau từ thủ đô Tràng An của Trung Hoa, xuyên qua Hoa Bắc, vượt công viên Pamir, vượt dãy núi Karakorum để tới thủ đô Damascus của Syria, tới cả hải cảng của Địa Trung Hải như Alexandria và Antioch. Từ năm 100 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, con đường này đã được sử dụng hoặc vua Hán Vũ Đế chiếm cứ vùng Trung Á. Hàng hóa trao đổi giữa Đông Tây là tơ lụa và hồ tiêu từ Trung Hoa, len, vàng và bạc từ La Mã. Không thể nói tới rượu cho các món hàng buôn bán này. Có thể đó chỉ là thứ quà tặng dành cho hàng vua chúa hay quan lại cao cấp mà thôi. Người Trung Hoa lúc đó và bây giờ cũng nên chưa đủ giàu để mua rượu từ phương xa đem để uống chơi. Tới thế kỷ thứ 5 sau Thiên Chúa, thì đế quốc La Mã bị tàn rã. Vì có nhiều giặc cướp, con đường tơ lụa này cũng không còn. Mãi thế kỷ thứ 13, dưới thời Hốt Tất Liệt, thì quân Mông Cổ qua tới Trung Âu, thì Marco Polo là một thương gia người Ý, theo dấu của đoàn quân viễn chinh này mà qua Trung Hoa. Marco Polo làm quan ở Trung Hoa dưới đời nhà Nguyên gần 17 năm. Rồi vòng theo đường biển, ông cũng có đi qua Việt Nam, trở về Âu Châu. Ông viết quyển Thế Giới Kỳ Quan, Les Merveilles du Monde, giới thiệu Trung Hoa cho Âu Châu. Nhờ đó mà người Âu Châu mới biết rõ Trung Hoa như thế nào. Cho mãi đến khi việc hải hành trở nên dễ dàng hơn, thì đế quốc Bồ Đào Nha là quốc gia đầu tiên đi vòng qua mũi Hải Vọng ở cuối Phi Châu mà tới Trung Hoa. Lúc đó, nếu như các thương gia Bồ có được rượu Bồ Đào qua Trung Hoa, thì cũng là sau thời kỳ Bồ Đào Mỹ Tử của Lý Bạch, cả 400 hay là 500 năm rồi. Đối với Việt Nam ta, thì chuyện rượu Bồ Đào chỉ có trong văn chương, còn trong thực tế, các vua Tàu có chia bớt rượu Bồ Đào cho vua ta hay không? Khi vua Tàu được thương nhân Âu Tây biếu thì không thấy nói tới. Tuy nhiên, việc buôn bán với người ngoại quốc, nhất là với Âu Tây thời Trịnh Nguyễn phân tranh, là lần đầu tiên thì ta thấy. Người Âu Châu sang buôn bán ở nước ta thì có người Bồ Đào Nha đến ở miền Nam trước hết, mở cửa hàng ở Hội An, tức là Phai Phô, thuộc đất Quảng Nam. Ở đấy lại có người Tàu, người Nhật Bản và người Hòa Lan đến buôn bán nhiều lắm. Sách của ông Lê Bông và Rissier có chép rằng, năm Giáp Dần 1614 đời Chúa Sãi, đã có người Bồ Đào Nha tên là Jean de la Croix đến lập lò đúc súng ở đất Thuận Hóa, mà bây giờ ở Huế người ta còn gọi chỗ ấy là Phường Đúc. Ở ngoài Bắc thì trước đã có tàu của người Bồ Đào Nha ra vào buôn bán, nhưng mãi đến năm Đinh Sửu 1637 đời vua Thần Tông nhà Lê, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng mới cho người Hòa Lan đến mở cửa hàng ở phố Hiến. Lúc bấy giờ người Bồ Đào Nha sang buôn bán ở trong Nam nhiều hơn, mà ở ngoài Bắc thì có người Hòa Lan nhiều hơn. Nhưng thời ấy, người hai nước ấy hay tranh cạnh với nhau, bởi thế Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn đều có ý muốn nhân cơ ấy mà nhờ họ giúp mình. Song vì lợi buôn bán, cho nên họ không chịu ra mặt giúp hẳn, thành ra lâu ngày các chúa cũng chán. Các tài liệu sử học khác cũng không thấy nói chuyện thương gia các nước này dâng rượu Porto cho vua Lê, Chúa Trịnh hay Chúa Nguyễn. Mới đây, nói là mới đây, nhưng cũng đã 40 năm rồi. Khoảng 1960, nhà văn Hiếu Chân, tức là Nguyễn Hoạt, cùng nhà thơ Hà Tự Nhân, tức là ông Phạm Xuân Minh, đại diện cho văn bút Việt Nam, đi dự hội nghị văn bút quốc tế ở Rio de Janeiro, là cựu thủ đô của Brazil. Đường bay của họ từ Sài Gòn đi Brazil có ghé lại Lisbon. Theo Hiếu Chân kể lại, thì trạm dừng chân này hơi lâu. Hành khách được mời đi thăm thủ đô Bồ Đào Nha miễn phí. Khi đi ngang qua cửa chính của phi trường, mỗi hành khách còn được biếu một chai rượu Porto cũng miễn phí luôn. Hiếu Chân mới nhớ ra chuyện Porto thành ra Bồ Đào Mỹ Tửu trong thời Lý Bạch đời Đường Minh Hoàng. Riêng với người Bồ Đào Nha, những người Âu Tây đầu tiên đến nước ta, thì người Việt ta cũng có mang ơn, đặc biệt nhất là đối với linh mục Alexandre de Rhodes, tức là cha Đắc Lộ, người góp công vào việc hình thành chữ Quốc ngữ, tức là chữ viết của ta ngày nay. Cha Đắc Lộ đã soạn ra cuốn từ điển Việt Bồ La, là cuốn từ điển đầu tiên của tiếng Việt. Người Việt ta rất trọng ơn nghĩa, lấy tên ông cha cố này đặt trên một con đường trước Bộ Ngoại giao dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và một trung tâm văn hóa lớn ở Sài Gòn là trung tâm Đắc Lộ ở đường Yên Đổ. Ở đó chúng tôi có một thời gian hướng dẫn truyền hình cho các bạn trẻ. Nay thì tên đường và tên trung tâm văn hóa vừa nói đã không còn nữa. Cộng sản dẹp tuốt. Đó là chuyện bội ơn, xin nói vào dịp khác. lại viết tiếp. Nhân có người bạn đến chơi, tôi đưa cho anh xem bài viết này. Người bạn là dân hiệu Nam Bộ, vừa buông con dao mổ trong bệnh viện thì lại làm ngay ít ly, cười nói. Ông tìm ra sự liên hệ giữa rượu Porto và bồ đào Mỹ Cửu cũng là hay lắm, nhưng phải nói thêm về cách uống rượu chứ. Tôi nói, thú thật tìm ra cái liên hệ này không phải là tôi, ông Hiếu Trân đó, nhưng tôi không nhớ rõ là ông Hiếu Trân nói người bồ đem rượu đến dân cho vua Tàu hồi thế kỷ nào. Nhà Đường cai trị Trung Hoa từ 618 đến năm 907, tức là 300 năm. Trong Chính Phụ Ngâm có câu, nước Thanh Bình 300 năm cũ, là có ý nói rằng đời nhà Đường nước Tàu được thanh bình 300 năm. Nói như thế cũng chỉ là tương đối mà thôi. Loạn An Lục Sơn khởi đầu năm 755 và kéo dài 7 năm. Lý Bạch sinh năm 701, chết năm 762. Xem ra thì những điều Hiếu Trân nói mà tôi nhắc lại ở trên thì rất ăn khớp với nhau. Tầm hiểu biết về lịch sử Trung Quốc và văn học sử Trung Quốc của Hiếu Trân thì khiếp thật. Nhưng hồi ấy đế quốc Bồ Đào Nha và đế quốc Hoa Lan, những nước ở Âu Châu có ngành hàng hải phát triển sớm nhất, để trở thành đế quốc thì chưa có mạnh. Mãi tới thời Trung Cổ, sau khi đế quốc La Mã tan rã, thì nói chung, các quốc gia Âu Châu, nhiều nước bắt đầu hình thành từ phần đất cũ của đế quốc này. Bồ Đào Nha bắt đầu mở mang từ thời vua John, nhất là con ông ta, Henri de Navigator, người phát triển ngành hàng hải của Bồ. Mãi tới sau khi Christophe Colomb tìm ra châu Mỹ năm 1492, thì Vasco de Gama mới qua tới Đông Ấn. Năm 1497 đến năm 1999. Đồng thời, thư gia Bồ qua tới Trung Hoa. Lúc đó thì Đường Minh Hoàng băng hà đã lâu lắm rồi. Theo tôi nghĩ, rượu Porto mà Đường Minh Hoàng ưu ái dành cho Lý Bạch hay Dương Quý Phi dành cho Lý Bạch phải là thứ rượu được đưa đi theo con đường lụa, chứ chẳng có cách nào khác. Uống rượu thì phải có bạn. Người xưa gọi là đối ẩm, uống trà cũng cần có đối ẩm, nhưng mà độc ẩm thì cũng có lắm khi. Riêng rượu, nếu không có đối ẩm thì không chịu được. Nguyễn Khuyến đã khóc Dương Khuê. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Không mua rượu không phải là không có tiền, nhưng mà mua rồi thì biết uống với ai bây giờ. Nguyễn Vĩ cũng vậy. Nay ta thèm rượu, nhớ mong ai? Một mình, một chén chẳng buồn say. Rượu cũng là thứ để người ta đưa tiễn. Tiễn chinh phu lên đường, qua thiên san kìa hai chén rượu vừa tàn. Hay là tiễn bạn bè, uống đi mày, chén ly bôi. Rồi mai mày nhớ, chiều này xa nhau. Có gì đâu, nghĩa gì đâu, khi xưa kinh tiệm, như tao với mày. Gã nhau dùng tiệc thật say, tội gì ngâm khúc hậu đình mày ơi. Đừng thân tiếc chớ u sầu, cảm như mày chẳng có tao dưới trần. Người ta uống rượu thì uống với bạn, riêng Vũ Hoàng Chương thì uống với người yêu. Em ơi lửa tắt đình khô rượu, đời vắng em rồi vui với ai. Lửa là để sưởi ấm như khi đốt lửa qua đêm trong rừng, khi đốt lửa trại như hướng đạo sinh, hay lò sưởi trong nhà vào mùa đông. Ngày nay ở Mỹ ít khi đốt củi mà thường dùng heater điện, heater gas. Em ơi lửa tắt là ý nhà thơ muốn nói tới cái lạnh, lạnh ngoài không gian và lạnh cả trong tâm hồn thi nhân vì cô đơn. Uống rượu là để cho ấm lòng, hết rượu rồi bình khô rượu thì lấy gì uống cho ấm lòng đây? Cả hai cái cộng lại, lửa tắt rượu khô, cũng không bằng vắng em. Đời vắng em rồi vui với ai? Không còn gì vui nữa cả. Hai câu thơ với ba ý chính, lửa tắt rượu khô và vắng em, cũng chỉ nói một ý chính của tác giả, cô đơn và lạnh lẽo vì xa người yêu dấu. Uống rượu là để tiêu sầu, như Nguyễn Công Trứ uống rượu tiêu sầu, nhưng mà sầu thì mênh mông chất ngất, vì vậy người ta lại uống để khói sầu lên chất ngất. Sầu dày đặc, sầu mênh mông, sầu cao vút, sầu chiếm ngự toàn cõi không gian. Tội nghiệp cho đời lính chiến trước năm 1975 biết bao nhiêu. Thành ra đã khi có khi đã mấy kết lên chất ngất rồi mà sầu vẫn không tiêu, nên phải uống thêm nữa, uống cho quên sầu, mà sầu không quên thành ra say. Tôi từng là một người lính chế độ cũ, không ít lần thập tử nhất sinh. Nhiều khi nghĩ tới cái chết rất dễ dàng, rất tình cờ một trận mạc, như cái chết của đêm út là Hồng Móm, ngay cầu Lòn, đường lên nhà thờ La Vang, cách ga xe lửa Quảng Trị chưa tới 100 thước. Mục tiêu của Hùng trong trận mùa hè nở lửa 1972, khi Hùng chỉ huy một đại đội dù chiếm lại thành phố quê hương, thành phố của tôi, nên tôi bỗng sinh ra liều mạng, theo bạn bè nhậu cho mút mùa lệ thủy, sống ngược hành quân sinh tử cho quên sầu. Những ai như tôi thoát khỏi cái lốt thầy giáo bất nghiêm sư chi đọa, cầm súng sau một trận mạc, trước cái chết quá cận kề, mới thông cảm sâu sắc được cái chuyện bạt tử của Nguyễn Bắc Sơn trong mấy câu thơ: ngày mai ra trận ta còn sống, về ghé sông Mao phá sách chơi, chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm, đốt tiền mua vội một ngày vui. Uống rượu mà không say là không hay, nhưng uống rượu mà say thì lại dở. Vì tình bằng hữu thì Nguyễn Khuyến ưa uống rượu, nhưng khi uống say thì những lúc say xưa cũng muốn chừa, muốn chừa nhưng tính lại hay ưa, hay ưa nên nỗi không chừa được, chừa được thì ông cũng chẳng chừa, tự xưng mình là ông là say rồi đó. Tàn đà thì lại say ngất cần câu, say xưa nghĩ cũng hư đời, hư thì hư vậy, say thời cứ say. Đất say đất cũng lăn quay, trời say trời cũng đỏ gay, ai cười. Trái đất xoay chung quanh trục của nó là vì nó say đấy. Với tảng đà thì Newton, Galileo, Kepler và cả Copernic đều say hết. Uống rượu cũng có những cách khác nhau. Đạt nhân quân tử như trạng trình Nguyễn Bình Khiêm thì nhấp rượu từng chút một, nếm cái men cay của rượu mà suy gẫm tới cái cay đắng mùi đời ô trọc này. Xin chép lại cả bài thơ Cảnh Nhàn của Nguyễn Bình Khiêm để có thể thấy hết cái đạo của ông trạng. Một mai một quốc một cần câu, thơ thần dù ai vui thú nào, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý ở chiêm bao. Ta thấy rõ tư tưởng vô vi của lão Trang qua bài thơ này. Vô vi là không làm cái gì ngược với thiên nhiên, ngược với sự tuần hoàn của vũ trụ. Trời cho cái gì dùng cái đó, bốn mùa hưởng bốn thứ vui của trời, cứ thế mà dùng, không phải tranh giành đấu đá với ai, thế là khôn. Còn tranh giành cho được phú quý, tưởng thế là khôn mà hóa giải. Nhiều người bây giờ không phải nhấp rượu mà là nốc rượu. Rượu đến gốc cây ta sẽ nốc, nốc rượu có lẽ không ai bằng Phạm Thái, chiếc xuống âm phủ vẫn còn say. Mưu toan chống lại nhà Tây Sơn thất bại, rồi mối tình với Trương Quỳnh Như cũng tan vỡ. Ông mình uống rượu thật say cho quên đời, sống ở dương gian đánh chén chè, chết phải âm phủ cắt kè kè. Dương Vương phán hỏi rằng chi đó bè nấp là vì rượu rất hấp dẫn, nhất là khi đã mềm môi chén mái Tiết Công Thang. Vì vậy rất nhậu chỉ khoái khi vô vô và nấp 100%. Dĩ nhiên chẳng ai cho rằng trai thanh gái lịch lại đi nấp rượu bao giờ.